Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1562, báo ân chuột chú. Vương Dung nhắm mắt trầm tư, trong đầu kịch liệt suy tư, dần dần, đầu lông mày càng nhíu càng chặt. Vương Dung, vừa lúc đó, một trận sóng ý thức truyền vào Vương Dung trong đầu. Tống Minh Chủ. Vương Dung đầu lông mày nhảy một cái, rất là bất ngờ, hắn không nghĩ tới sẽ vào lúc này cảm nhận được Tống Nguyên Nhất khí tức. Tống Minh Chủ, người bên đó như thế nào? Vương Dung mở miệng hỏi nói, tình huống có chút không ổn, chúng ta nơi này lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là di chuyển giữa chúng ta đá tảng. Trên tảng đá lớn mới là chúng ta phía trước đường nối. Dọc theo phía trước trên lối đi đi. Ngược lại là chúng ta hiện tại biện pháp ổn thỏa nhất. Tống Nguyên Nhất trầm giọng nói. Như vậy xác thực là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng Tống Minh Chủ, thương thế của ngươi, từ đường nối sụp xuống trước tình huống đến nhìn. Tống Nguyên Nhất cách hắn là gần nhất. Giữa song phương chỉ cách một khối đá tảng. Bất quá chân chính để hắn lo lắng vẫn là Tống Nguyên Nhất thương thế. Tuy rằng Tống Nguyên Nhất cực lực ẩn giấu, thế nhưng Vương Dung thấy hắn đầu tiên nhìn tựu đã biết hắn bị thương nặng. Ở giữa đá tảng đầy đủ có mấy vạn tấn nặng, lại thêm ép ở phía trên những vật khác, lấy Tống Nguyên Nhất tình huống không hẳn chịu đựng được. Ta không sao, vô luận như thế nào, đây là chúng ta hiện tại biện pháp duy nhất. Tống Nguyên Nhất trầm giọng nói. Này, được rồi. Vương Dung trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Vô luận như thế nào, này tổng so với ngồi chờ chết tốt. Ta số 321, chúng ta đồng thời phát lực. Xa xa mà truyền đến Tống Nguyên Nhất thanh âm. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Vương Dung cùng Đại La Nữ thủ lĩnh đồng thời đứng ở đá tảng bên một bên. Đợi đến Tống Nguyên Nhất đếm tới, ba, oanh, không chút do dự nào. Trong chớp mắt, Vương Dung cùng Đại La Nữ thủ lĩnh đồng thời ra tay. Từng làn bàng bạc cương khí cùng nhau từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Đánh vào trước người trong nham thạch, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Khác một trận tiếng chấn động từ một chỗ khác truyền đến. Tống Nguyên Nhất cùng với từng người chính khí minh cao thủ đồng thời xuất trường. Song phương hợp lực, đồng thời chấn động khối này đá tảng. Vù, theo cương khí rót vào, dù cho là khối này nặng mấy vạn tấn đá tảng, cũng từng điểm chậm rãi rung rung. Chư phương hợp lực, từ từ đem khối này đá tảng buông lỏng. Rời một tia khe hở. Quá tốt rồi. Hữu hiệu, hữu hiệu. Nhìn thấy đá tảng ở Vương Dung, Đại La Nữ thủ lĩnh cùng với Tống Nguyên Nhất tác dụng hạ chậm rãi di động. Từng người chính khí minh đệ tử không khỏi hoan hô lên. Thế nhưng sau một khắc, ầm ầm, một trận tiếng nổ vang rền từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Nghe được những âm thanh này, Vương Dung, Đại La Nữ thủ lĩnh, Tống Nguyên Nhất dồn dập biến sắc. Thiếu tông chủ, cẩn thận, tầng nham thạch giãn ra. Đại La Nữ thủ lĩnh nói, nhưng mà tiếng nói của nàng còn không có rơi. Một trận tiếp một trận đại địa dạn nứt tiếng từ bên trên truyền đến. Nơi này địa tầng phi thường không ổn định. Vương Dung đám người tuy rằng cậy ra đại thạch đầu, nhưng cũng đồng dạng tác động phía trên cái kia chút không ổn định tầng nham thạch. Rầm rầm rầm, một khối to lớn tảng đá bỗng nhiên rơi rụng, đập ở Vương Dung cùng Tống Nguyên Nhất trong đó trên tảng đá lớn. Tiếp theo là khối thứ hai, khối thứ ba, bất quá trong thời gian ngắn ngủi, khối này mấy vạn tấn đá tảng, liên tiếp run run mấy lần, kết quả không chỉ không có buông lỏng, trái lại trở nên càng thêm vững chắc, nặng nề, đá tảng hai bên nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Lần này không chỉ không có đánh mở, trái lại chữa lợn lành thành lợn què, mọi người bị nhốt được càng ngày càng rắn chắc, càng thêm khó có thể đi ra ngoài. Thiếu tông chủ, đại la nữ thủ lĩnh nhìn Vương Sung, kinh ngạc, nói không ra lời. Làm đại la nhất mạch thủ hộ giả, ngoại trừ bảo vệ đại la bảo tàng hạt nhân nơi sâu xa, còn có một cái chuyện quan trọng hơn, tự là bảo vệ Vương Sung vị này đợi gần ngàn năm thiếu tông chủ. Tại chỗ có đại la nhân tâm bên trong, mặc dù tất cả mọi người chết ánh sáng, cũng nhất định phải hộ tống vị này thiếu tông chủ an toàn ly khai. Cái này cũng là nàng từ mới bắt đầu địa may khẩu vẫn chờ đối xử Vương Sung, đồng thời hộ tống hắn tới đây nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, bọn họ hiển nhiên lâm vào tuyệt cảnh, trời không tuyệt đường người, nhất định còn có biện pháp. Vương Sung trầm giọng nói, vào lúc này ngược lại là hắn an ủi đại la nữ thủ lãnh. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Vương Sung đem hết các loại phương pháp, bao quát sử dụng đại la tiên kiếm cắt gọt nham thạch. Nhưng đều bởi vì này chút phức tạp không ổn định địa chất kết cấu, từng cái thất bại, thời gian chậm rãi qua khứ, tựu trong lòng đất không khí ngột ngạt tới cực điểm thời điểm. Trong chớp mắt, một trận tiếng vang xào xạc truyền lọt vào trong tai. Này kỳ dị tiếng vang lập tức hấp dẫn Vương Sung cùng đại la nữ thủ lĩnh chú ý. Ai? Vương Sung đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía nghiêng bên cạnh, là dị vực vương sao? Một cái thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Vương Sung cùng đại la nữ thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Vương Sung đúng là đại đường vương hầu, nhưng trong này, rất ít người xưng hô như vậy. Bất quá tuy rằng kỳ quái, thế nhưng từ đối phương ngữ khí đến nhìn, cũng không ác ý. Là, Vương Sung vừa rồi đáp lại một chữ, hậu phương tiếng sàn sạt lập tức tăng nhanh, chỉ có điều trong thời gian ngắn, rào, một đống lớn đá vụn cùng bùn cát đột nhiên đổ nát. Đột nhiên xuất hiện một cái một người lớn nhỏ đường nối. Một cái xem ra hơi khô gầy trẻ tuổi võ giả từ trong đó nhô đầu ra. Trong miệng hai viên đại răng chuột đặc biệt dễ thấy. Hầu ra, rốt cuộc tìm được ngươi. Tại hạ chuột chù. Chuột chù nhìn thấy Vương Sung, gương mặt hưng phấn. Một bên, đại la nữ thủ lĩnh một mặt nghi hoặc nhìn Vương Sung. Thế nhưng Vương Sung trong lòng so với nàng còn muốn nghi hoặc. Hắn cũng không nhớ được bản thân nhận thức cái gì gọi là chuột chù, người. Hầu gia không nhận ra tiểu, nhưng tiểu nhưng vĩnh viễn nhớ tới hầu gia. Trước trên mặt đất, tiểu cùng mấy cái huynh đệ kém một chút chết ở đại la tiên trận bên trong. Cuối cùng vẫn là hầu gia xuất hiện, cứu tiểu cùng mấy cái huynh đệ. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền báo đáp, hầu gia có thể đã quên, nhưng tiểu vẫn nhớ. Chuột chù nhìn Vương Sung, hưng phấn nói. Vương Sung trao mày, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hồi ức. Hóa ra là ngươi. Đột nhiên, Vương Sung trong lòng hơi động, nghĩ tới, trước ở đại la tiên trận bên trong một đường sông trận thời điểm, gặp phải mấy cái nhan tản võ giả. Vương Sung nhìn thấy cũng lại thuận tay cứu, nhưng mà tự liền Vương Sung cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở đây dạng một trường hợp hạ gặp được hắn. Chuyến này mạo hiểm không có hầu ra, tông phái chúng ta giới không biết muốn chết bao nhiêu người. Hầu gia nhân nghĩa vô song, tiểu phi thường kính nể, vừa vặn tiểu tinh thông một ít dưới nền đất tung hoành thuật. Hầu gia nhanh đi theo ta, chuột chủ đạo, âm thanh vừa nhanh vừa vội. Vương Sung cùng đại la nữ thủ lĩnh liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Cái gọi là dưới nền đất tung hoành thuật chỉ là một loại nói văn nhã, kỳ thực chính là đào đất phương pháp. Bất quá đối phương có thể ở địa chất phức tạp như thế địa phương tự do ra vào, hiển nhiên có cực mạnh chỗ hơn người. Hầu gia, việc này không nên chậm trễ, đi thôi, ta ở đằng trước cho các ngươi dẫn đường. Chuột chù lại không có nghĩ nhiều như thế, nói xong câu đó, đột ngột xoay người, cấp tốc chui vào lúc tới trong đường nối, biến mất không còn tăm hơi. Đi, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Dung trước tiên chui vào trong đường nối, chặt chẽ đón lấy, đại la nữ thủ lĩnh cũng cấp tốc chui vào trong đó. Bất quá trong chốc lát, đoàn người nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuột trù năng lực lệnh tất cả mọi người không khỏi quát dừng nhìn nhau. Cứ việc địa hình phức tạp, hơn nữa địa chất kết cấu vô cùng không ổn định. Thế nhưng chuột trù xem ra nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa hắn đánh cho động, kết cấu phi thường vững chắc, mặc dù là ở bùn cát cùng đá vụn bên trong, cũng có thể hình thành một đạo vững chắc đường hầm. Phía trên nham thạch cùng bùn cát cũng không sẽ hãm rơi xuống. Không chỉ như vậy, bất kể như thế nào địa hình phức tạp, chuột trù đều là có thể tìm được cái kia vị trí thích hợp cùng góc độ. Tránh khỏi phía trên rụt, đồng thời lại có thể đem từng người khốn trong lòng đất các địa phương tông phái võ giả. Cứu lại, chuột trù nói riêng về võ công, kỳ thực cũng không phải là rất mạnh, hoặc có lẽ là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng hắn đặc thù đào lỗ kỹ xảo, cùng với cùng loại năng lực này hỗ trợ lẫn nhau, gia cố hang động đặc biệt cương khí, đều làm cho hắn trong lòng đất như cá được nước. Mà hết thảy này là Vương Dung cùng Tống Nguyên Nhất chờ võ đạo cự phách căn bản không cách nào so sánh. Vương Dung lấy tinh thần lực thay hắn chỉ đường, chuột trù trong lòng đất qua lại, tiền tiền hậu hậu, chỉ có điều thời gian uống cạn nửa chén trà. Sở hữu khốn trong lòng đất tông phái võ giả liền dồn dập bị chuột trù cứu ra. Tình cảnh này lệnh tất cả mọi người nhìn mà than thở, rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo, bất đồng võ công, đều có riêng phần mình bất đồng am hiểu chỗ, đổ cũng không thể nói được ai cao ai hạ. Thời khắc này, Vương Dung trong lòng cảm khái không thôi, đại âm dương thiên địa tạo hóa công tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng trong lòng đất đào lỗ trên, điểm này nhưng là còn kém rất rất xa. Đa tạ đạo huynh, nếu không phải là ngươi, chúng ta e sợ thật sự phải chết ở chỗ này. Ngoặc kép, ở chuột trù xung quanh, từng người tông phái võ giả dồn dập vây quanh. Từ suy cảm ơn, đúng là chuột trù, một mặt ngây thơ, liên tục cào đầu, hiển nhiên không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có không ngừng mà nhìn về phía xa xa Vương Dung. Trong mắt ẩn có chuyện nhờ cứu tâm ý, đào đất thuật không phải là cái gì nhã thuật, chuột trù hoàn toàn là theo Vương Dung ý tứ đi cứu những người này. Lấy tính cách của hắn, còn thật không biết nên làm gì ứng đối loại này tràng diện. Ha ha, Vương Dung ở phía xa nhìn tất cả những thứ này, cũng là bật cười không ngớt. Chuột trù ngây thơ đổ đang sốt sắng sau khi, khiến mọi người buông lỏng không thiếu. Vương công tử, tình huống bây giờ không thể lạc quan. Mặc dù mọi người đều hội tụ hợp lại cùng nhau, thế nhưng hướng lên đường nối đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Trọng yếu hơn chính là, ở đây không khí mỏng manh, tuy rằng có thủ lĩnh cho già la lá, thế nhưng nếu như không thể mau sớm tìm tới đường nối, mọi người chúng ta đều là tử lộ một cái. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc đè thấp tới cực điểm, ở Vương Dung vang lên bên tai, khi mọi người còn ở châu đầu ghé tai, chúc mừng sống sót sau tai nạn thời điểm, Âu Dương Trường Hằng không biết đi lúc nào lại đây, khuôn mặt sầu lo, toàn bộ đại bộ đội đón địa may rời lên động thời điểm. Âu Dương Trường Hằng là ở vào vị trí chính giữa ở giữa cân đối. Vì lẽ đó làm đường nối sụp đổ thời điểm, hắn cũng lưu ở nơi này. Vương Dung không nói gì, chỉ là hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đại la nữ thủ lĩnh ở lúc rời đi, cho mỗi người vài mảnh lá cây. Này một ít phiến lá đều là màu tím. Tuy rằng ngậm dưỡng số lượng vượt xa khỏi Vương Dung trước lấy được lá cây, thế nhưng ở hoàn cảnh này hả, hiển nhiên không kiên trì được quá lâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng ly khai. Vương Dung theo bản năng liếc mắt nhìn cách đó không xa chuột trù, rất nhanh lắc lắc đầu, hướng lên đường nối lúc trước mấy làn sóng chấn động mạnh bên trong đã triệt để sụp xuống. Vùi lấp, một điểm điểm dấu vết đều không nhìn thấy. Nhất định phải mau chóng mở ra hướng lên đường nối. Chuột chù tuy rằng nhìn tinh thần, thẳng lưng, nhưng Vương Sung vẫn có thể cảm giác được hắn kỳ thực đã tương đương mệt mỏi. Trong khoảng thời gian ngắn cứu giúp nhiều người như vậy, đối với võ công không cao chuột chù tới nói, là cái rất lớn tiêu hao. Lấy năng lực của hắn, e sợ đã không có dư lực tiếp tục đi lên đào móc. Mà không có chuột chù trợ giúp, Vương Sung mạnh mẽ tinh thần lực cũng không phải sử dụng đến. Mấy người hiển nhiên đều hiểu đạo lý này, vì lẽ đó tựu liền Âu Dương Trường Hằng đều không nhắc tới đi tìm chuột chù. Ba người trầm mặc, ai cũng không nói gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.